LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548, chân chính đại sư. Đến đây đi, buông xuống cừu hận trong lòng. Tô Minh thanh âm dần dần vang lên, mà giữa không trung quỷ hồn đó cũng lập tức nhắm mắt lại. Nửa người bay tới trước mặt Tô Minh. Cách khuôn mặt của Tô Minh đại khái chỉ có 10 mm bên cạnh cự ly. Bộ dạng này hình ảnh nhìn qua vô cùng sấm nhân. Một thân nổi da gà tất cả đứng lên. Bất quá Tô Minh lại dị thường bình tĩnh. Một tia biểu tình ba động cũng không có. Chỉ thấy Tô Minh trực tiếp vươn tay phải của mình. Mãnh liệt biến hóa mấy cái pháp quyết. Lấy tay đặt tại trên đầu quỷ hồn. Từ từ quỷ hồn càng ngày càng phiêu hốt. Cuối cùng cả người bay ra. Hóa thành vô số quang điểm, bay ra biệt thự, cuối cùng không có bất kỳ bóng dáng. Chỉ có Tô Minh một người biết, nàng đây là một lần nữa tiến nhập luân hồi chuyển thế. Không cần bao lâu, sẽ trở thành một tân sinh mệnh đi đến trên cái thế giới này. Đại sư, này, đây là, Dương Phố Hoắc bên này há hốc mồm, có chút không biết làm sao hỏi một câu. Rất rõ ràng hắn không hiểu vừa rồi kia rốt cuộc là tình huống như thế nào. Tô Minh thái độ đối với Dương Phố Hoắc không tính là cỡ nào nhiệt tình. Ôn hòa địa nói một câu. Quỷ hồn đã tiêu tán. Về sau sẽ không lại quấn quýt lấy ngươi rồi. Thật tốt quá. Dương Phố Hoắc trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc. Nếu như nói vừa rồi Ngô đó đại sư đích thực là lừa chính mình. Bất quá Dương Phố Hoắc tin tưởng Tô Minh chắc chắn sẽ không lừa gạt hắn. Rốt cuộc vừa rồi phát sinh những cái kia hình ảnh là như thế giống như thật. Làm cho người ta muốn không tin cũng khó khăn. Đồng thời cũng đã chứng minh Tô Minh mới thật sự là có người có bản lĩnh. Điều này làm cho Dương Phố Hoắc muốn không phải kích động cũng khó khăn. Vì vậy Dương Phố Hoắc vội vàng nói. Đa tạ đại sư xuất thủ tương trợ. Đa tạ đại sư xuất thủ tương trợ. Đối với Dương Phố Hoắc cảm kích, Tô Minh ngược lại không có quan tâm. Dù sao lúc này Tô Minh nhiệm vụ đã hoàn thành. Vì vậy Tô Minh nói, người cũng không cần cảm ơn ta. Ta chỉ là vì giúp đỡ bằng hữu giải quyết công việc mà thôi. Tô Minh cũng không nói gì nhiệm vụ sự tình, mà là trực tiếp đem chuyện này đẩy tại trên người Lạc Tiêu Tiêu. Bất quá ngươi đừng cho rằng quỷ hồn đó tiêu tán. Người liền một chút việc cũng không còn. Tô Minh thời điểm này thình lình địa tới một câu. A, kết quả này thình lình một câu đem Dương Phố Hoắc làm cho sợ hãi. Trên mặt kia kích động biểu tình thoáng cái biến mất không thấy. Thay vào đó cứ sợ hãi. Còn không có cao hứng lập tức bị sợ hù. Dương Phố Hoắc khẩn trương mà hỏi. Đại sư, ngươi đây là ý gì? Bởi vì ngươi đời này làm chuyện xấu rất nhiều. Hơn nữa trên tay cũng có một số người mệnh, tối tăm bên trong nhân quả báo ứng lại tuần hoàn đến trên đầu của ngươi. Nếu như tiếp tục như vậy, đoán chừng còn sẽ có cái khác càng thêm đáng sợ ác quỷ tìm tới cửa. Tô Minh nhìn Dương Phố Hoắc, liếc một cái, nói, cho nên ngươi từ nay về sau, nhất định phải thành tâm ăn chay niệm Phật, trong lòng còn có thiện niệm, đừng có lại làm những cái kia hại người sự tình. Kỳ thật Tô Minh đây là tại cố ý lừa dối Dương Phố Hoắc đâu, ở đâu ra cái gì nhân quả báo ứng. Rất nhiều người xấu cả đời đều toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. 10 phần khoái hoạt, Tô Minh sở dĩ nói như vậy. Bất quá là muốn cho Dương Phố Hoắc một chút giáo huấn mà thôi. Để cho hắn đời này trong những ngày kế tiếp ăn chay niệm Phật. Coi như là đối với hắn trừng phạt. Đại sư. Vạn nhất ta về sau nếu còn gặp những cái này ác quỷ có thể thế nào? Dương Phố Hoắc đâu còn có thể hoài nghi Tô Minh. Bây giờ Tô Minh tại Dương Phố Hoắc trong mắt. Kia hoàn toàn là thần đồng dạng tồn tại. Nói gì Dương Phố Hoắc cũng sẽ tin. Yên tâm đi. Tô Minh nghiêm trang địa lừa dối nói. Chỉ cần ngươi nghe lời của ta. Thành tâm ăn chay niệm Phật. Ta cam đoan ngươi về sau một chút việc cũng không có. Được. Đa tạ đại sư, ta về sau nhất định dựa theo đại sư nói làm. Dương Phố Hoắc cung kính địa đối với Tô Minh gật đầu nói. Đâu còn có cái gì đại lão phong phạm. Lúc trước bị sợ co quắp Ngô đại sư. Thời điểm này rốt cục thất tha thất thểu đứng lên. Sau khi thức dậy, Ngô Đại Sư sờ lên lồng ngực của mình. Một bộ kinh hãi quá độ còn không có phản ứng kịp bộ dáng. Tô Minh vừa nhìn thấy Ngô này đại sư liền không nhịn được vui vẻ. Vì vậy Tô Minh trực tiếp mở miệng trêu ghẹo nói. Làm sao vậy nha Ngô đại sư? Thế nào bị quỷ dọa thành công như vậy? Hừ, chút tài mọn mà thôi. Cái kia quỷ ta đã sớm phát hiện. Chỉ bất quá có chút kém cỏi, nên ta không có phản ứng nàng mà thôi. Ngô đại sư lại còn có thể nghiêm trang địa khoác lác bước. Thật là làm cho người bội phục không thôi. Tô Minh cũng không có cùng hắn so đo. Cố ý nói. Wow, không nghĩ tới Ngô đại sư ngươi lợi hại như vậy nha. Nếu như nói như vậy, Ngô đại sư ta bắt một cái quỷ cho ngươi chơi a. Lập tức tuân lệnh. Sau khi nói xong, Tô Minh cố ý mãnh liệt hai cánh tay hợp lại với nhau. Trong miệng nhớ kỹ chú ngữ. Một bộ muốn bắt quỷ bộ dáng. Bịch, kết quả Tô Minh cái này nhưng làm Ngô đại sư làm cho sợ hãi. Ngô đại sư một cái nhịn không được, lại bị sợ tới mức lần nữa co quắp ngồi trên mặt đất. Đồng thời trong miệng hô, đừng, đừng bắt, ta không muốn. Ha ha, Tô Minh rốt cục giả bộ không nổi nữa. Hướng Ngô đại sư vứt ra cái mị nhãn. Phong tao nói, đại sư, ta liền cùng ngươi đùa một chút. Đừng kích động, Ngô đại sư thời điểm này nội tâm nhịn không được có cảm giác muốn thổ huyết xúc. Động. Này mới ý thức tới bị Tô Minh đùa bỡn. Quả thật mất mặt. Quản gia, cho ta đem cái này giả danh lừa bịp ra hỏa ném ra ngoài. Dương Phố Hoắc thời điểm này sắc mặt xanh mét, vừa nghĩ tới vừa rồi giống như con khỉ bị này Ngô đại sư đùa nghịch tới đùa nghịch lui. Dương Phố Hoắc liền một bụng tức giận. Cũng may mắn Tô Minh vừa rồi nhắc nhở Dương Phố Hoắc về sau muốn ăn chay niệm Phật, trong lòng còn có thiện niệm. Nếu không dám lừa dối Dương Phố Hoắc, không chỉ có riêng là bị ném ra đơn giản như vậy. Không nói bị lộng chết đi, tối thiểu nhất cũng phải thiếu cánh tay thiếu chân. Có thể nói là Tô Minh tại trong lúc vô hình cứu Ngô này đại sư một bà. Tử Huy, hôm nay thật sự là may mắn mà có ngươi nha. Cho cha tìm được bổn sự cao siêu như vậy đại sư trở về. Dương Phố Hoắc cao hứng phi thường địa đối với con trai mình nói một câu. Những lời này để cho Dương Tử Huy trên mặt biểu tình có điểm quái dị. Hắn nào biết được Tô Minh dĩ nhiên là cái bắt quỷ đại sư. Phải biết tại nửa giờ lúc trước, hắn còn là căn bản cũng không tin loại sự tình này. Ai biết bị đánh mặt. Hừ, có người lúc trước không phải rất ngạo khí sao? Chỉ tin Ngô đó đại sư sao? Nhìn xem Dương Phố Hoắc bây giờ cái dạng này, Lạc Tiêu Tiêu lập tức tức giận, cố ý mở miệng giễu cợt nói. Rất rõ ràng đối với Dương Phố Hoắc lúc trước hành vi bất mãn vô cùng. Hắc hắc, Dương Phố Hoắc nhất thời mặt già đỏ lên. Chỉ có thể lúng túng cười hai tiếng, cũng không cùng Lạc Tiêu Tiêu tức giận, mà là ngượng ngùng nói. Không phải không phải không phải, vị này mới thật sự là đại sư. Lúc trước đích thực là ta xem nhìn lầm. Nếu có cái gì mạo phạm địa phương, kính xin đại sư thứ tội. Dương Phố Hoắc trực tiếp đối với Tô Minh nói xin lỗi. Có thể nói Dương Phố Hoắc thân là một cái đại lão. Tại Ninh Thành thị quát tháo phong vân nhiều năm, mặc kệ người nào thấy hắn đều muốn khách khí một phen. Có thể khiến hắn người nói xin lỗi, gần như không có. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.